Chương 452, ra đâm rắc rối, ra chính mình bổ trở về ba người nhìn kia cười sán lạ. Nhưng lại không hiểu quỷ xúc biến thái tiểu nha đầu. Trong lòng hoảng sợ, Sở Cảnh Ngộ càng trực tiếp, bưng kín hắn đầu kia bị cắn qua cánh tay. Mi tâm trực nhảy nhảy, cảm giác cánh tay đau toàn tâm. Hắn rời đi chân, hướng về sau lui lại mấy bước. Luôn cảm thấy này xú nha đầu, giống như có chút vằn mèo. Biến thái vằn mèo. Đem Sở Dạ Hàn thể nội quỷ khí hút hết. Nàng lấy ra hồn phiên lệnh để trong lòng bẩn bên trên, lật ra lòng dạ hiểm độc sen, đâm tại giọt kia tâm đầu huyết bên trên. Một đầu khác lan tràn vào hồn phiên lệnh bên trong huyết trì, đem thuộc về Sở Dạ Hàn tinh huyết, cho hệ số lấy ra. Xuyên thấu qua lòng dạ hiểm độc sen, liên lụy trở về trái tim của hắn bên trong. Nàng chiêu này, Sở Lao gia tử cùng Quân Uyển Nhược không nhìn thấy. Nhưng Sở Cảnh Ngộ lại xem nhất thanh nhị sở. Hắn kinh dị lại hoảng sợ trừng mắt kia xú nha đầu. Đây là cái gì thủ pháp không? Không phải kia hồn phiên lệnh, không chỉ chẳng qua là một khối lệnh bài sao bên trong vì cái gì có thế hấp thu chảy máu đột nhiên. Hắn đôi mắt kịch liệt co rụt lại. Chấn kinh lên tiếng, kia máu, là bị hồn phiên lệnh hấp thu qua, tự chủ tinh huyết sao Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút không nói chuyện. Nhưng lại làm Sở Cảnh Ngộ ngược lại hút ngu mờ khi la nhờ. Nghẹn ngào thì thầm. Hồn phiên lệnh, rốt cuộc là cái gì nhìn vấn đề này có nhiều ý tứ bị Sở ra vẫn luôn truyền thừa tiếp tục kéo dài hồn phiên lệnh. Sở đế chính mình cũng chăn nuôi qua. Thế nhưng là lúc này, lại sinh ra nghi vấn. Sở lao ra tử giật mình. Cái gì Sở Cảnh Ngộ khỏe môi giật giật. Phức tạp lại vi diệu, nhìn qua cái kia tiểu nha đầu. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy Sở thị chính quy đều chăn nuôi qua hồn phiên lệnh. Nhưng lại không có một người. Có thế dẫn xuất hồn phiên lệnh loại biến hóa này. Vì cái gì nàng có thế bởi vì nàng là cái nữ hài tử cái này có chút quá thao đản A tinh huyết trở về trái tim, dừng lại vận hành thân thể cơ năng, bị từng cái phục sinh. Theo đạo lý nói, lúc này Sở Dạ Hàn, hẳn là một cái bình thường người sống. Trong cơ thể hắn hết thảy, cu nở dê tại Sở Quân Cố đôi mắt hạ không chỗ che thân. Nhưng là con mắt của nàng, lại hơi híp hạ. Tại thân thể kia cơ năng bên trong, như bị bao trùm một tầng, phá toái ám sắc vạn hoa đồng. Hiện ra một loại, cùng loại với linh hồn thiếu thốn cảm giác quỷ dị. Dường như Sở Dạ Hàn kia kiện toàn linh hồn, có 3/4, đều bị kia ám sắc vạn hoa đồng, cho lấy đi đồng dạng. Thật kỳ quái. Nàng hoang mang oai xuống đầu. Ý đồ dùng quỷ khí, hoặc là linh lực, dây vào sờ kia vạn hoa đồng. Nhưng kia vạn hoa đồng, rõ ràng ngay tại trước mắt nàng. Tại Sở Dạ Hàn trong thân thể bao trùm lấy. Nhưng lại xa xôi, bất kể thế nào diên thân, bất kể thế nào đụng vào, đều là một mảnh hư vô. Nàng dừng một chút. Đột nhiên nghĩ đến trước đó quân nữ sĩ nói qua một ít lời. Nàng nói, nàng là bị Sở Dạ Hàn định chết tại thiên hình trụ thượng. Còn nói Sở Dạ Hàn bị khóa ở dương gian địa ngục bên trong nàng ánh mắt lóe lên, hướng về quân nữ sĩ nhìn lại. Quân nữ sĩ thân thể, ngoại trừ nơi trái tim trung tâm. Chiếm cứ một đoàn sơn đen sao đen đổ chơi bên ngoài. Còn lại, cu nở dê không có gì không ổn. Cũng chưa tư nở dê xuất hiện cùng loại với Sở Dạ Hàn loại hiện tượng này. Sở lão nguyên soái càng không vấn đề. Mà Sở hoàng đế chính là một đoàn quỷ khí, cu nở dê không có xuất hiện loại vấn đề này. Như vậy, đây coi như là cái quỷ gì sao nàng không cẩn thận thống hạ rắc rối, đã cho bổ trở về. Còn lại, quan nàng điều sự. Liếc nhìn dần dần trở về nhạy tâm địa nghi, nàng thu tay lại. Không nhìn mừng rỡ kích động Sở lão nguyên soái, cùng giật mình lo lắng quân nữ sĩ. Liếc xéo Sở hoàng đế, từ từ mở miệng, ra đâm rắc rối, ra chính mình bổ trở về. Sở đế còn có cái gì muốn chỉ giáo lạnh nhạt xa cách Sở đế hai chữ. Không giống trước đó ý cười hiến yến Sở hoàng đế, Sở lão tổ tông gọi đùa. Làm Sở Cảnh Ngộ đôi mắt, kịch liệt hơi co rụt lại. Hắn khỏe môi giật giật. Ta nếu là không có lời nói, ra liền đi, bất quá giữa lúc này, có mấy câu rõ đế lao nhớ. Chầm rãi vuốt vuốt ống tay áo thiếu niên. Dùng một loại miệt thị lại lạnh ánh mắt, nhìn qua hắn. Hồn phiên lệnh là ra đồ vật, ai đoạt, ra diệt hai Sở gia nhân sinh tử, quan gia thí sự vòng không luân hồi, ném không ném trở về chịu khổ, làm ra mau chuyện ra có lạnh hay không máu, đều vô tình, mắc mớ gì tới ngươi ra kính ngươi, ngươi là Sở đế, ra bất kính ngươi. Ngươi chính là con quỷ, tùy thời có thế diệt ngươi, cho nên nàng thú đồng ẩn hiện. Sắc ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm, vẻ mặt rất là chấn kinh cùng tái nhợt nam nhân. Không muốn tại gia trước mặt làm bộ làm tịch, gia nếu không nguyện, ai mặt mũi cũng sẽ không cho lần sau. Sở đế nếu là, tiếp tục dám như vậy cùng gia nói chuyện, cũng đừng trách gia cùng ngươi động thủ. Lần này liền xem ở sở đế bồi gia luyện tập phần bên trên, không tính toán với ngươi, thỉnh tự giải quyết cho tốt. Cuồng ngạo, ai không biết phách lối, ai không biết sở thị ai không đau không khổ nàng như nguyện, liền thừa nhận. Có thế nàng nếu không nguyện, ai có thể nhịn nàng gì nàng hành chính, ngồi bưng, không sợ người luận giải ngắn, không sợ thiên địa xét xử. Sợ mau liếc mắt, bị chấn trụ sở cảnh ngộ. Nàng cười nhạo một tiếng, thân ảnh giải tán trong không khí. Thật sự đi ở không dấu vết. Sở cảnh ngộ tiến lên đi hai bước, trong không khí vồ một hồi. Ta chẳng qua là thế nhưng là kia thiếu niên, đã biến mất không còn tăm tích, mà hắn cũng chỉ bắt được một trường không khí. Giữa không trung tay dừng một chút. Hắn thu hồi lại, mím môi, vung thóng mắt, không biết tại suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn nghiêng đầu. Đối đầu sở dạ hàn mở con mắt ra. Xả hạ miệng. Tàn đi thân ảnh, trở về hướng thập cửu điện. A lạnh, thế nào có hay không chỗ nào không thoải mái sở dạ hàn lắc đầu, theo trên bàn giải phẫu ngồi dậy. Túi đầu nhìn chính mình tay. Nhẹ nhàng nắm chặt lại. Mềm, ấm áp, có cảm giác. Hắn nghiêng đầu, nhìn qua cách đó không xa đứng nữ nhân, khỏe môi giật giật. Quân cô tới qua nữ nhân nhìn hắn không nói chuyện. Mà sở lão gia tử mắt đỏ, gật gật đầu. Ừm, nàng đem ngươi cứu về rồi, hồn phiên lệnh nhận nàng làm tự chủ, cũng đã nhận được thiên đạo tán thành. Sở dạ hàn dừng một chút. Quay đầu hướng đồng chu cộng tể phương hướng nhìn lại. Có thế bên ngoài trời đã tối. Không có quỷ khí ra chỉ con mắt, không nhìn thấy, cu nở dê thấy không rõ xa như vậy. Hắn trở về thành người bình thường, nhưng không thấy vui sướng. Trong lòng càng là có rút đau đớn. Về sau, không còn có lý do. Có thế lại đánh trung âm giới chủ, hoặc là nửa quỷ chi thân danh nghĩa. Lại vì tiểu cô nương kia, làm những gì? Nàng cuối cùng dương cánh bay cao. Như ưng rời ổ lần kia. Hắn hỏi đứa bé kia. Nếu ta không phải phụ thân ngươi đâu như vậy hắn có phải hay không liền không ghét hắn rồi khi đó hắn nghĩ. Sở ra nơi này, không tốt đẹp gì. Bọn họ có thể không làm phụ tử, làm bằng hữu. Như vậy quan hệ QNZ sẽ không quá xa cách cùng hỏng bét, chờ quay đầu sở ra nếu là sẽ ra ngoài ý muốn. Hắn cũng được, không bị liên lụy trong đó. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu đâu. Hết thảy đều lệch khỏi quỹ đạo rồi. Mặc dù như ước nguyện của hắn ý bọn họ không làm phụ tử, nhưng lại vĩnh viễn không làm được bằng hữu. Liên hỏng bét xa cách quan hệ đều không có, trực tiếp sạch sẽ ví như xa lân cận, cuối cùng thành người lạ.